Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Dumbledore cảnh cáo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hermione nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật lập tức đỏ mặt. Từ ngoài cửa sổ cảnh vật xem, nàng mới phát hiện mình chí ít nhắm mắt lại say mê mấy phút. Lần đầu tiên là như vậy, thói quen liền liền tốt. Triệu Mục cười nói, là ma pháp sao? Hermione hưng phấn hỏi, không phải. Triệu Mục lắc đầu bịa chuyện nói, là lòng lực lượng. Ta đem mình đối với ánh mặt trời, đối với đại thảo nguyên cảm tình dốc vào đến thức ăn trên. Để cho thưởng thức thức ăn người cảm động lây đạt được tuyệt vời nhất hưởng thụ. Ngươi có thể thử một chút những thứ này, điểm tâm mỗi một cái cũng không giống nhau. Lòng, Hermione mặt đỏ lên nhưng vẫn là không nhịn được cầm lên mới điểm tâm. Ngồi ở bên cạnh Jessica, nhìn vui vẻ Hermione trong mắt thoáng qua một chút không đành lòng. Nàng dĩ nhiên biết điểm này trong lòng là cái gì. Đó là chủ nhân thông qua vô hình niệm lực quán chú tinh thần năng lượng. Trong đó càng tràn ngập thiếu nữ đối với thần tượng khâm mộ. Bữa tiệc này điểm tâm toàn bộ ăn tiếp. Hermione sợ là phải hoàn toàn thành là chủ nhân em gái fan. Đúng như dự đoán, Hermione ăn hạ cái cuối cùng điểm tâm nhìn Triệu Mục ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Thông qua một cái điểm tâm nàng tựa hồ tiến vào một cái bất đồng cảnh tượng. Có đại thảo nguyên, có bãi biển, có nguyên thủy rừng cây. Thậm chí nhắm mắt lại thấy hung ác đáng sợ quỷ hút máu và người sói. Ở đáng sợ kia cảnh tượng trong, từ đầu đến cuối có người hời hợt giải quyết hết thảy nguy hiểm bảo vệ nàng. Nhìn trống không cái đĩa, Hermione có chút lo lắng. Ăn quá nhiều, đây nếu là mập ra làm thế nào? Không cần lo lắng, Jessica nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi không phát hiện những thứ này điểm tâm phân tính rất nhẹ. Đừng xem chúng ta ăn không thiếu, trên thực tế vẫn chưa tới 200 khắc. Trong nhà ta chính là mở tiệm bánh ngọt, tuyệt đối không có nhìn lầm. Nàng nói rất đúng, xem ngươi như thế thích cái này cho ngươi. Triệu Mục từ ngón tay trên hái cái kế tiếp chiếc nhẫn. Đặt Hermione trước mặt, Hermione mặt lập tức đỏ hơn. Không biết làm sao vòng quanh ngón tay, không biết phải làm gì. Cuối cùng quấn quýt sau này vẫn là không nhịn được cầm lên. Đeo vào ngón tay trên chiếc nhẫn lập tức rút nhỏ. Đồng thời truyền cho nàng mơ hồ tin tức. Bên trong chiếc nhẫn có một cái hạt mè lớn nhỏ không tâm không gian. Bên trong bị hàng định liền không vết mở rộng nguyên rùa đem hạt mè lớn nhỏ không gian mở rộng đến. Một cái gian nhà lớn nhỏ. Bên trong không gian cất giữ nhiều điểm tâm, thậm chí còn có một ít nàng trước đây chưa từng thấy thực ăn tinh mỹ. Đây cũng là Rowan truyền thụ cho mình chuẩn bị, bây giờ nhưng đưa cho lần đầu tiên gặp mặt nàng. Mặc dù biết Rowan giáo sư đưa nàng chiếc nhẫn này không có bất kỳ đặc thù hàm nghĩa, nhưng mà chiếc nhẫn bản thân hay là để cho nàng trong lòng sinh ra một loại hồ đồ vui vẻ. Nhìn cúi đầu không tự chủ cười ngây ngô Hermione, Jessica khẽ thở dài một cái đối với lòng chủ nhân vỏ đen dày có nhận thức mới. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, trời đều đã tối, hơi nước xe lửa truyền tới sắp đến chạm tiếng còi. Bị Triệu Mục dùng cười nhạo trêu chọc khanh khách không ngừng cười Hermione. Cái này mới giật mình vẫn không thay đổi trên trường bào và mặc ở đồ lót bên ngoài giữ ấm dê. Mau Sam, nhưng mà giáo sư chuyên dụng buồng xe cũng không có chia nhỏ thành từng cái phòng riêng. Nhất thời quẫn bách không biết làm sao, không biết nên làm sao mở miệng. Triệu Mục bừng tỉnh tháo cái nón xuống, trừ ở trên mặt che mắt một hơi một tí. Bóng tối ảnh quạ đen đảo bạch nhãn, cái này cùng tự lừa dối mình có cái gì khác biệt. Trước không nói bạch nhãn có nhìn thấu năng lực, chính là sử thi cấp bậc ảnh hóa có năng lực cùng chung, sẽ để cho chủ nhân có thể xuyên thấu qua ánh mắt của nó thấy hết thảy. Trước mắt tối sầm, thủy tinh ảnh quạ đen lừa, nó đầu bị bắt lại cái gì cũng không thấy được. Chẳng lẽ nó hiểu lầm chủ nhân? Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chủ nhân đây là không muốn cho nó xem. Liền một cái quạ đen cũng phải phòng bị chân thực quá hẹp hòi. Một cái con bé nơi nào có vũ mao đen bóng mẫu quạ đen xinh đẹp. Từ lúc sanh ra tới nay, Hermione dùng nhanh nhất tốc độ đổi xong trường bào và bên trong áo lông. Tốt, Jessica nói, Triệu Mục lần nữa đeo lên cái mũ. Hắn còn thật không có kích hoạt bạch nhãn. Trước không nói bất quá đổi một dê mau sam có gì để nhìn. Liền nói một cái 13 tuổi bé gái bản thân vậy không có gì đẹp mắt. Đang chuẩn bị đứng dậy nói tạm biệt, nhưng bất thình lình thấy trên cửa sổ dán gương mặt. Đó là một cái mang mắt kiếng rất nghiêm túc bà cụ. McGonagall giáo sư, Hermione sợ hết hồn, cửa sổ tự động mở ra. McGonagall giáo sư chỉ lâu đài phương hướng. Hermione kéo Jessica dùng trôi lơ lửng nguyền rùa kéo lên hành lý. Đi xuống buồng xe chạy chậm hướng 5 lớp 2 buồng xe trên xuống đội ngũ. Ra ý liệu không thấy Harry và Ron. Lập tức mang Jessica chạy về phía năm thứ nhất buồng xe đem nàng giao cho phụ trách dẫn đường học. Dài, thành tựu học sinh cũ. Nàng muốn và những người khác cùng nhau đi đại lễ đường nghênh đón sinh mạng mới phân viện nghi thức. Thuận tiện còn phải báo cho giáo sư. Harry và John có thể không có chạy tới trường học. Mà vào lúc này, Triệu Mục vậy đi theo McGonagall giáo sư trước thời hạn đi tới Hogwarts lâu đài phòng hiệu trưởng. Dầu tóc bạc phếu hiệu trưởng Dumbledore, được công nhận là đương thời vĩ đại nhất phù thủy. Lúc này đang nuôi sủng vật của hắn Phượng Hoàng Phóp. Triệu Mục và McGonagall giáo sư chờ giây lát Dumbledore rốt cuộc xoay người đang nhìn thẳng kính. Cẩn thận đánh giá Triệu Mục. Ta vốn lấy là ngươi sẽ không tới. Dumbledore nói, nhưng mà ta vẫn phải tới. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Điều này nói rõ ngươi là một cái ưu tú người săn ma. Dumbledore có ý ám chỉ nói. Ta vẫn là một cái ưu tú phù thủy. Triệu Mục từ trong túi rút ra hắc diệu thạch ma trường. Mênh mông ma lực ở phía trên hội tụ. Cái này không thể nào. Dumbledore khiếp sợ nói. Hắn lúc còn trẻ giáo hội còn không có như vậy yếu ớt. Thậm chí tự mình đem mấy cái người săn ma đưa vào Azkaban. Cho nên hắn rất rõ ràng người săn ma nắm giữ phá ma lực là một loại căn cứ vào tinh thần lực lượng. Người săn ma là không có biện pháp nắm giữ ma pháp sẽ cùng săn ma lực mâu thuẫn. Sự thật chính là như vậy. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Hiệu trưởng không cần lo lắng ta là người săn ma. Trừ hai cây người săn ma súng lục ta không có nắm giữ bất kỳ phá ma lực. Ngược lại ta đối với phá hủy giáo hội ma pháp cảm thấy hứng thú hơn. Ta lão sư cũng không có cho ta truyền bá giáo hội vậy một bộ. Quả nhiên hắn không phải ngươi. Giết, Dumbledore thở dài nói. Tại sao biết cái này sao nhận là? Bộ pháp thuật có thể cho rằng là ta giết. Triệu Mục nghi ngờ nói. Ta và hắn là bạn cũ. Dumbledore lạnh nhạt nói. Lúc còn trẻ hắn còn rất nhiệt huyết. Ôm trong ngực phục hưng giáo hội nguyện vọng. Hắn thực lực ở toàn bộ ma pháp giới cũng tính luôn các loại. Sau đó là ta khuyên phục hắn không muốn lại tung lên giết hại. Hắn tuân thủ cam kết những năm này một mực làm rất tốt. Ta hiểu ý, Triệu Mục cười khổ nói. Dumbledore gật đầu một cái. Hắn chính là muốn Rowan rõ ràng. Coi như là hắn lão sư cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hắn vậy tốt nhất không muốn còn có không nên có tâm tư. Lập tức phất tay một cái tỏ ý McGonagall giáo sư an bài Rowan chỗ ở và công tác. McGonagall giáo sư một đường giới thiệu Hogwarts, rất nhanh đại khái giới thiệu rõ ràng toàn bộ lâu đài. Cuối cùng mang Triệu Mục đi tới đại lễ đường, trừ học sinh mới ngoài ra học sinh cũ đã toàn bộ ngồi. Nhìn McGonagall giáo sư mang một cái thanh niên xa lạ ngồi đang dạy tiệc. Để cái kế tiếp cái nhỏ phù thủy lập tức nhỏ giọng nghị luận. Cơ hồ tất cả giáo sư cũng đối với Triệu Mục bày tỏ hoan nghênh. bọn họ hiển nhiên cũng không biết hắn người săn ma bối cảnh. Duy nhất đều không để ý hắn chỉ có ma dược học giáo sư. Đồng thời cũng là trường học bốn lớn phân viện Slytherin viện trưởng Snape. Ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học là hắn đặc biệt muốn kiêm nhiệm chương trình học. Đối với một cái đoạt tim mình đầu tốt người săn ma tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Thời khắc tối hậu, Dumbledore lững thững tới chậm. Học sinh mới vậy bắt đầu đi vào đại lễ đường. Phân viện nghi thức và mới niên học lớn tụ họp tiếp liền mở ra. Triệu Mục tâm tư nhưng một chút không có ở phía trên này. Mà là đã bay tới học sinh mới trong một cái học sinh mới trên mình. Nàng trên mình liền cất giấu sống lại chúa tể Voldemort chọc yếu đạo cụ một trong. Sao dung kiều, xem hình phượng hoàng phóc https, gạch chéo toplistvn gạch chéo images gạch chéo 800px gạch chéo psung gạch nối soang gạch nối fawkes gạch nối 226763.jpg sao. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ. Livestream giải phẫu nhé. HTTPS. TRUYENCV.com gạch chéo LIVESTRIAM gạch nối GIAI gạch nối PSAU gạch chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.